Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 307, thưởng thức sự chiếm hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ảnh ngang thêm tò mò, một thái tử gia giàu có, đẹp trai như Hứa Cảnh Tây chắc chắn có vô số mỹ nhân theo đuổi để cùng anh trải qua những đêm xa hoa. Lộng lẫy, Hứa Cảnh Tây nhấp một ngụm nước đá, kiểm soát tiền điện tử, phát hành token, ngoại hối, thúc đẩy phiên giao dịch vàng đêm. Chưa hết đâu, Lê Ảnh lắc đầu, em không tin, cô chắc chắn rằng anh đang che giấu cuộc sống cá nhân của mình. Đôi mắt Hứa Cảnh Tây trở nên lạnh lùng, biết nhiều về tôi để làm gì, lại bị quở trách. Lê Ảnh phản xạ ngay lập tức im lặng, không nói thêm gì, dù anh nói gì thì nghe đó, không nói thì thôi. Chắc chắn cuộc sống về đêm của anh đầy màu sắc. Không nói thì thôi, làm sao mà cãi lại anh. Nhớ lại những lần bị anh bắt nạt ở biệt thự, cô vẫn còn đau lưng. Hứa Cảnh Tây bổ sung, ban đầu định ngồi vào vị trí hàng đầu của sàn giao dịch. Nhưng không làm, cô có thể ngồi ở vị trí cao. Nhưng anh lại coi thường nó như vậy. Cũng đúng thôi, anh họ Hứa, vị trí đó có là gì? Bị tầng lớp cao thượng đồng hóa, bắt đầu che giấu danh tính, mang họ Triệu, họ Hàn, từ đó không có đường lui. Một hồi chuông điện thoại phá vỡ cuộc trò chuyện, là điện thoại của Lê Ảnh. Cô cẩn thận xuống ghế, quay người sang một bên. Alo, giọng nói bên kia vang lên đầy nhiệt tình và phóng khoáng. Come on, baby, họ hẹn cô tối nay ra ngoài chơi. Nghe rõ ràng. Hứa Cảnh Tây lạnh lùng nhìn cô cúi lưng xuống, lén lút hẹn hò với bên kia. Hừ, anh vô cớ nhớ đến Lưu Hoài Anh, người đang ở gần Mexico. Với vẻ mặt lén lút khi trò chuyện với cô, cuộc gọi kéo dài 15 phút. Nói gì vậy, anh đột nhiên không muốn buộc tội cô, vì không phải do cô chủ động, nên anh nên rộng lượng một chút. Cô không chủ động hỏi về chuyện của Lưu Hoài Anh, không quan tâm đến sự sống chết của anh ta, không tham gia vào chuyện giữa anh và Lưu Hoài Anh, như vậy là khá biết điều. Lưu Hoài Anh có thể tiếp cận cô hay không là do Hứa Cảnh Tây quyết định, không ai khác có quyền gặp riêng cô. Chuông cửa vang lên, Hứa Cảnh Tây lạnh lùng nói, giọng hơi lớn, không thể tự vào sao? Saraya đứng ngoài cửa, Saraya mang theo một đầu bếp Á Côn, mang vào từng thùng bọt biển, mọi thứ đều chiếm hết căn bếp nhỏ của cô. Cũng được, Lê Ảnh vỗ tay, không cần phải tự mình làm đồ ăn cho thái tử gia cao quý nữa. Tránh bị anh ta chê bai là không có vẻ đẹp mắt mà còn khó ăn. Rất nhẹ nhàng, rất hài lòng, Saraya mang theo một vài túi hồ sơ da bò, từng cái một, mở ra và đặt trên quầy bếp. Nhìn thấy thái tử gia từ tốn lật mở hợp đồng, đọc kỹ, chắc chắn là ở Seattle còn chưa xong việc. Anh có quá nhiều công việc ở châu Âu, châu Á, Bắc Mỹ. Nhìn thấy Hứa Cảnh Tây lấy bút ra, nghe tiếng nắp bút nhỏ, ánh mắt của cô đột nhiên tập trung vào cây bút đó. Cau mày nhìn chằm chằm vào cây bút, Lê Ảnh theo phản xạ rút lui, tránh xa quầy bếp. Làm sao cây bút đó lại đâm xuyên qua lòng bàn tay của người khác? Cô không biết có bao nhiêu thứ mà cô không biết, chẳng hạn như Lưu Hoài Anh đã lún sâu vào vũng lầy như thế nào. Có bao nhiêu bí mật và âm mưu không thể tiết lộ cho người đời biết. Anh muốn làm gì? Anh vẫn chưa hài lòng với tất cả những gì mình đang có sao? Lùi lại vì lo lắng và bối rối. Cô hoàn toàn không nhận ra hành động của mình bây giờ đã bất thường. Lùi lại từng bước, lùi từng bước, lưng không cẩn thận đụng vào tủ màu vẽ. Loảng xoảng, cọ vẽ rơi đầy trên sàn. Hứa Cảnh Tây và Saraya đồng loạt nhìn về phía cô. Rõ ràng thấy khuôn mặt tái nhợt của cô. Nỗi sợ hãi sâu sắc đến tận xương tủy hiện rõ trên khuôn mặt cô. Rõ ràng cho mọi người thấy. Càng không thể thoát khỏi ánh mắt sắc bén của Hứa Cảnh Tây. Em lại làm gì nữa? Anh đột nhiên quát lên. Lê Ảnh lắc đầu, tránh ánh mắt của anh. lặng lẽ tránh qua quầy bếp, ngồi xuống sofa, cắn quả cà chua trong tay. Từng miếng, Hứa Cảnh Tây gấp hợp đồng lại. Tránh cái gì? Không có gì. Cô ôm đầu gối, lắc đầu, nhìn thấu sự tránh né của cô đối với Hứa Cảnh Tây quá dễ dàng. Hiểu thấu tâm tư của cô có gì là khó. Điều này khiến anh không hài lòng. Chất vấn, tôi có làm gì em? Có mắng em câu nào chưa? Saraya không hiểu tiếng Trung, nhưng cũng biết giọng điệu của Hứa tiên sinh không thân thiện. Liền đứng thẳng người, lặng lẽ tránh xa Hứa tiên sinh. Lê Ảnh nhỏ giọng giải thích. Anh đừng hiểu lầm, tôi không có ý đó. Lê Ảnh, em lại sợ tôi. Hứa Cảnh Tây khẳng định chắc chắn. Lê Ảnh ngẩng đầu lên, chân thành nói, không cãi nhau. Hứa tiên sinh, được thôi, anh không quan tâm, nhưng không thích cô ngồi xa như vậy. Hơi cau mày, lại đây, lại ra lệnh. Lê Ảnh đứng lên, bước về phía quầy bếp. Người đàn ông vươn cánh tay dài, không nói hai lời, kéo cô vào lòng, lực kéo mạnh mẽ, buộc cô phải đứng yên. Bắt cô đứng thẳng, ép cô phải đứng trong vòng tay chật chội của anh để nhìn anh lật hợp đồng. Bị ép đứng thẳng, trong khi Hứa Cảnh Tây đang ngồi, từ phía sau cô anh nâng cánh tay rắn chắc lên, vượt qua hai bên cô, dùng cây bút dính máu đó để nhanh chóng ký tên. Cái tên cô chưa từng thấy, toàn bằng tiếng Anh, ký xong, phần đuôi bút theo thói quen rơi xuống một giọt mực đen. Chữ đẹp, cô không có tâm trạng để chiêm ngưỡng, lặng lẽ nhìn vào hợp đồng, đôi mắt như bị sức dầu gió, khó chịu không chịu nổi. Tiếng nói của Hứa tiên sinh vang lên từ phía sau. Lưu Hoài, anh đã nói gì với em? Lê Ảnh không nói gì, vì không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ đến cây bút, ấn tượng sâu sắc nhất. Không lâu trước đây cô còn nâng niu cây bút như báu vật để hút mực. Hóa ra nó đã nhuốm máu người khác. Chỉ là Hứa Cảnh Tây không giấu giếm. Cúi xuống, từng từ từng chữ thốt ra bên tai cô. Anh ta vì gọi điện thoại cho em mà cuối cùng bị lộ vị trí. Cảm động không? Giọng anh thấp và không rõ cảm xúc. Lê Ảnh ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu. Chỉ vì một cuộc gọi. Vậy thì sao? Kết cục của Lưu Hoài Anh là gì? Còn 30 vạn cô chuyển cho Lưu Hoài Anh thì sao? Sẽ bị phát hiện sao? Cô chỉ muốn mọi thứ kết thúc. Không có ý gì khác. Chắc là không bị phát hiện. Hứa Cảnh Tây từ trước đến nay không quan tâm cô tiêu tiền vào đâu. Nếu cô ném tiền xuống phố, có lẽ anh cũng không quan tâm. Không cảm động, câu này cũng khá dễ nghe. Đột nhiên, Hứa Cảnh Tây cười khẽ, dịu dàng nhưng không phải là dịu dàng. Đó là nụ cười ẩn chứa sự đe dọa. Anh ta thích em không tin. Cô không tự mãn, không thể thấy rõ lòng của đối phương, nên không biểu lộ suy nghĩ. Hứa Cảnh Tây nâng cánh tay lên, cánh tay thô rắn siết chặt lấy cơ thể mảnh mai của cô. Một tay lật hợp đồng, giấy mới kêu loạt xoạt, một tay cầm bút ký, nhìn xuống vật nhỏ đáng thương trong lòng. Hứa Cảnh Tây càng siết chặt vòng tay thô ráp quanh cơ thể mềm mại của cô. Cô gái nhỏ bị lồng ngực vạm vỡ và rộng lớn của anh ép chặt. Trước ngực vô tình va vào quầy bếp bằng đá cẩm thạch. Đau đến mức cô nhăn mặt không vui, nhưng vẫn không dám kêu ca. Hứa tiên sinh thích nhìn cô ấm ức, BNTH. Đến mức tận hưởng sự chiếm hữu cô chỉ có thể lớn lên tự do trong tầm mắt của anh. Ngoan ngoãn gọi, tiên sinh, dịu dàng hoặc ngỗ nghịch đều không sao. Đừng lo lắng, tôi có trách em đâu. Người đàn ông cười, dừng lại một chút, anh tiếp tục nói, anh ta thích em thì sao? Tôi không cho anh ta đến gần. Anh ta mãi mãi không có tư cách. Em hiểu không? Hiểu không? Lời nói thấp trầm và lạnh lẽo. Lê Ảnh không nghe thấy chút dịu dàng nào, mà chỉ là sự độc đoán và kiên quyết. Muốn làm gì thì làm. Của anh, không thể diễn tả cảm giác này bằng lời. Tim cô nặng trĩu và trống rỗng. Thái Trọng Tân, Hứa Cảnh Tây chậm rãi nói, em có thể không biết, nhưng ông ta là người đứng sau kiếm tiền cho Lưu Hoài Anh. Cũng là cố vấn của anh ta. Anh ta quá cảm tính, cũng quá giả tạo, chưa từng thấy hiểm họa thực sự của thế gian. Mất Thái Trọng Tân, anh ta bị giáng một đòn lớn. Có thể nghe ra, không cần Hứa Cảnh Tây tự mình ra tay. Lưu thiếu gia đã khó chịu rồi. Cách chương.